Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3119, hết thảy đều kết thúc 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nhìn chằm chằm trước mắt quỷ dị một màn này. Có chút khó hiểu, tiểu manh manh làm cái gì vậy? Kỳ ngộ, không, chẳng lẽ là tạo hóa kính nhận tiểu manh manh làm chủ? Cái này yêu hàng thật đi cứt chó vẩn. Nhưng bất kể như thế nào, tạo hóa kính biến mất. Mạc Liên Thành rất tự nhiên liền vội vã hướng phía trước bước mấy bước. Bước vào bị tạo hóa kính phong 10-20 năm tế đàn đại điện. Giờ phút này, hắn trong lòng niệm niệm chỉ có khúc đàn nhi. Hoàn toàn không nhìn tiểu manh manh dị thường. Đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì sự tình so khúc đàn nhi trọng yếu. Khi thấy phía trước tình huống, Mạc Liên Thành u mâu nháy mắt con người co rụt lại. Cả người sơ cứng tựa như đứng ở tại chỗ. Sau đó, cái kia hốc mắt hơi hơi nổi lên thủy quang. Bên trong bao hàm lấy rất rất nhiều. Quá nhiều gian khó cay đắng cùng không dễ. Có thế gian không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả tình thâm cùng trường kỳ chờ đợi ủy khuất cùng chua xót. Chờ đợi hơn 10 năm, hắn liền vì là thời khắc này. Chỉ vì nhìn thấy nàng một chút, khúc đàn nhi chính nhắm mắt xếp bằng ở tế đàn trung ương. Thần sắc bình tĩnh như nước, tản mát tóc dài không có trói buộc, sắc mặt trắng nhợt, nhưng không giống như là bản thân bị trọng thương cùng suy yếu. Tại Mạc Liên Thành bước vào một khắc, cái kia mí mắt nhẹ nhàng rung động, như phiến tựa như lông mi động động. Cuối cùng, nàng chậm rãi mở ra trầm tĩnh lại thủy mâu sáng sủa. Lần đầu tiên, nàng lập tức nhìn thấy nơi xa hắn. Thành Thành, ngươi gầy gò, tỉnh lại, là nàng mang theo khàn khàn một câu. Lại sau một khắc, nàng đã bị hung hăng vòng nhập một cái ôn hòa hiền hậu ôm ấp. Cặp kia cánh tay còn khẽ run, liền hô hấp đều bởi vì kích động mà không trôi chảy. Mạc Liên Thành cái này ôm một cái rất chặt rất căng. Giống như dùng hết hắn toàn bộ khí lực. Sau đó, hắn tuyệt sẽ không lại để cho nàng gặp nguy hiểm. Thời gian đảo mắt lại qua nửa năm. Máu tanh dần dần tại đại huyền giới tiêu tán. Xuất hiện trước đó chưa từng có thái bình rầm rộ. Yêu tộc cùng nhân loại. Lại không giống đã từng như vậy cừu thị. Khó được xuất hiện hài hòa từng màn. Tất cả. Dường như đều từ trong ngủ mê khôi phục. Sinh cơ bừng bừng. Mà giới chủ phủ trong điện. Có một nam một nữ yên lặng đang đối đầu. Khúc đàn nhi nghiêm lấy tuyệt mỹ khuôn mặt. Cắn răng kiên quyết nói. Ta không đáp ứng. Đại nhân, cái này là ngài trách nhiệm. Mạc Thiên Cơ cười khổ. Gặp hắn nâng lên trách nhiệm. Khúc đàn nhi nhớ tới vì cứu chính mình đến nay chưa tỉnh lại thánh đàn người kia. Dầu dĩ nói. Lão đại nhà ta còn không có nói cái gì đó. Người cũng biết rõ. Hắn lai lịch dường như không đơn giản. Vị kia đại nhân không phải còn chưa tỉnh sao? Đúng thế. Hắn đều không tỉnh. Các ngươi gấp cái gì? Khúc đàn nhi đoan chính thái độ. Mở mắt nói bậy nói. Ta cho tới nay mọi thứ đều là nghe theo hắn. Mạc Thiên Cơ đầu một hồi mê muội. Thật khó chơi. Đổi lại người khác đã sớm đáp ứng. Hết lần này tới lần khác. Nàng liền là chết sống không chịu đáp ứng tiếp nhận giới chủ phủ. Huống chi, vị kia đại nhân muốn bao nhiêu năm mới có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đang lúc Mạc Thiên Cơ còn muốn tiếp tục thuyết phục, khúc đàn nhi lập tức đứng lên. Tiếp lấy, nàng một mặt khoa trương nói. Hỏng bét, thời gian không còn sớm. Ta đáp ứng hôm nay phải bồi phu quân cùng nhi tử. Tiếp lấy. Không đợi Mạc Thiên Cơ nói chuyện, nàng giống như làn khói không gặp. Mạc Thiên Cơ nhìn qua nàng biến mất bóng lưng, một mặt bất đắc dĩ cùng uể oải. Khúc đàn nhi thoát đi Mạc Thiên Cơ ánh mắt. Không đến bao lâu, ngoài ý muốn nhìn thấy Mạc Diệc Phong một người yên lặng đứng tại phía trước. Nhìn thấy hắn, nàng không khỏi nghĩ đến một kiện sắp bị chính mình quên đi sự tình. Thế là Nàng mỉm cười đi về phía Mạc Diệp Phong. Hai người đi một cái một mình thạch thất. Pha trà tán gẫu. Về sau, Khúc Đàn Nhi có kỹ xảo mà giảng một chút liên quan tới nàng và Khúc Như Họa ở giữa cố sự. Mạc Diệp Phong nghe xong, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, một câu đều không có nói, cách chương.